Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2634. Góc truyện audio.com nhỏ không thể thấy thở dài, có cần trước từ Trình Dịch Nam bên kia ra tay đi. Nhưng là nghĩ đến cô gái mập nhỏ ba chữ kia, Trầm Mộc Bạch nhéo nhéo bút, phi, cô coi như tại Trình Dịch Bắc nơi này đâm đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ không đi qua. Tiếng chuông reo về sau, các học sinh lớp 2 từ trong phòng học đi ra ngoài. Trình Dịch Bắc đứng người lên, tại sắp thời gian lúc ra cửa, dừng bước nghiêng mặt nhìn lại. Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái, ngoan ngoãn đi theo. Chào cậu, có thể quấy rầy cậu mấy phút sao? Trình Dịch Bắc dung mạo rất soái, xem xét liền có thể khiến người ta có hảo cảm, thân cao cao thoạt nhìn bộ dáng lại rất có hàm dưỡng. Nữ sinh vốn còn hơi không kiên nhẫn một nhìn qua, lập tức liền chuyển đổi sắc mặt, mỉm cười nói, có chuyện gì? Không, Trình Dịch Bắc mở miệng nói, trường học của chúng tôi giáo viên bố trí một bài tập điều tra xã hội. Chưa được vài phút, hắn liền lại giải quyết hết một người. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nhất định chính là đến làm tùy tùng cho người, không giống cô và những bộ phận học sinh khác bị làm hỏi hoặc là làm quảng cáo, một mặt cảnh giác nói bản thân không rảnh. Mấu chốt bụng cô thật đói nha, không khỏi bưng bít bụng, hữu khí vô lực, Trình Dịch Bắc đứng thẳng người cầm vở trên tay đóng lại, nhìn lại cậu đang làm cái gì. Trầm Mộc Bạch lập tức chột dạ, lắc đầu, không có gì. Nữ sinh cũng không phải là rất mập, chỉ là cho người ta một loại cảm giác thiệt cảm. Gương mặt kia trắng trắng mềm nhũn, nhưng cũng không có chen cùng một chỗ, con mắt tròn liêu liêu, bộ dáng phấn phấn đáng yêu. Trình Dịch Bắc mở miệng nói, đi ăn một chút gì đi, tôi đói. Trầm Mộc Bạch, cô lộ ra thần sắc kinh hỉ, nhưng ngay lúc đó thu liễm thần sắc, cái này có thể không tốt lắm hay không? Trình Dịch Bắc trực tiếp đi mất, cái kia cậu tự mình một người ở chỗ này. Trầm Mộc Bạch, cô đương nhiên là đuổi theo sát đi. Hai người vào KFC, gọi tốt mấy thứ đồ, là Trình Dịch Bắc mời khách. Trầm Mộc Bạch có chút xấu hổ một giọng nói cả ơn. Lại đến một phần cánh gà nướng cùng một phần khoai tây chiên. Trình Dịch Bắc nhìn nữ sinh bên người một chút nói bổ sung. Cô nghi hoặc nhìn sang, nghĩ thầm, cũng đúng, nam sinh ăn nhiều như vậy cũng là phải. Đồ vật thời điểm đi lên, Trầm Mộc Bạch cắn hamburger, một bàn thỏa mãn. Trình Dịch Bắc một bên cầm hamburger, một bên cúi đầu viết viết đồ vật. Cô tiến tới nhìn thoáng qua cậu lại ghi vừa rồi. Chấm, Trình Dịch Bắc ngẩng đầu, tôi có chậm chạp như vậy sao? Đây là muốn giao luận văn, Trầm Mộc Bạch sừng sốt, xấu hổ nói, tôi giúp cái gì cũng giúp không được, thực là có lỗi. Lúc đầu cũng không trông cậy vào cậu có thể làm cái gì. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, Trầm Mộc Bạch, cần trực tiếp như vậy hay không? Đợi cô bừng tỉnh mới phát hiện hai người khoảng cách rất gần, nháy nháy mắt. Trình Dịch Bắc cặp mắt phượng kia nhìn rất đẹp, gần nhìn có vẻ hơi thâm thúy, cũng đang nhìn cô chăm chú, lại thấy không rõ thần sắc bên trong. Trầm Mộc Bạch dẫn đầu đứng thẳng người, che giấu đi uống đồ uống, nghĩ thầm, trời ạ, hắn có phải là thật muốn coi trọng ta hay không? Trình Dịch Bắc chỉ ăn một cái hamburger liền không có lại ăn. Cô chần chừ một lúc, còn có những vật này làm sao bây giờ? Đối phương nhìn cô, không, phải còn có cậu sao? Trầm Mộc Bạch, nói thì nói thế, nhưng cô tốt xấu là một cái nữ hài tử khẩu vị thế nhưng là rất nhỏ. Thật là thơm, cô ở một cái, sau đó nhớ tới bên cạnh còn có người, vội vàng che miệng. Trình Dịch Bắc đứng lên nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cần phải trở về. Cách chương.